Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 420. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, share video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Thầy Du, tập 420. Bạch Cử Nhi lui về phía sau một bước. Từ bên trong bỗ cỗ quan tài kia, một dáng người cao lớn ngồi dậy. Vị đại đế thượng hoàng này hiển nhiên không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, một chủng tộc hậu thiên. Thượng hoàng thời đại cũng không phải chỉ có mình nhân tộc đảm nhiệm ngôi vị thượng hoàng thiên đế. Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn chống đỡ cho thượng hoàng thời đại đã tuyển chọn ra một vài nhân vật nổi tiếng từ hậu thiên chủng tộc. Trong đó có mấy vị thiên đế thuộc chủng tộc khác. Vị thượng hoàng thiên đế kia đã trở thành thi yêu, thi thể hóa thành yêu, trên thân cuốn đầy xiềng xích. Đây là do dịch thạch sinh đã trấn áp gã ta ở chỗ này, tránh cho gã ta hóa thành thi yêu làm loạn. Tuy rằng trong cơ thể của gã còn giữ chấp niệm, nhưng mà sau khi hóa thành thi yêu, khát máu sẽ trở thành một loại bản năng, vậy nên dịch thạch sinh không thể không trấn áp gã lại. Quanh thân vị thượng hoàng đại đế kia tràn đầy thi khí. Gã ta cúi đầu nhìn pháp chỉ của Nguyệt Thiên Tôn, ánh mắt tàn ra ánh sáng màu xanh. Thi khí trên thân gã càng lúc càng nồng đậm, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vậy nên Bạch Cử Nhi đã không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Quả thật là bút tích của sư tôn ta. Vị thượng hoàng đế thì kia trầm giọng nói: "Chư vị sư huynh, sư tôn gọi chúng ta tái chiến vì nhân tộc, mọi người nghĩ thế nào?" Từ bên trong một chiếc quan tài khác, một giọng nói nặng nề vang lên: "Chúng ta đã chết, là nhân tộc, là sinh linh hậu thiên chết trận đấy. Tuy trái tim ta đã không còn đập, huyết dịch cũng không còn lưu thông, nhưng mà nhiệt huyết chinh chiến của ta vẫn bình chứng như năm đó. Chỉ là chúng ta đều đã chết." Lại có một giọng nói nặng nề phát ra từ trong một cỗ quan tài khác. Người kia nói: "Trong đầu ta vẫn rền vang tiếng trống trận. 30 vạn năm thời đại thượng hoàng, đã có bao nhiêu anh kiệt xuất thế. Thời đại này là thời đại của chúng ta, không nên bị chôn vùi theo chúng ta. Long Hán thời đại, Xích Hoàng thời đại, Khai Hoàng thời đại, Duyên Khang thời đại đều có người bất tử xuất thế. Vì một kiếp này mà chiến, Thượng Hoàng thời đại huy hoàng nhất thì sao? Thượng Hoàng thời đại không trầm luân, cũng không bị chôn vùi. Sư tôn dạy bảo chúng ta vẫn còn, người vẫn đang dốc sức liều mạng phấn đấu. Chúng ta không thể trở về cát bụi được." Từ bên trong những chiếc quan tài vang lên những tiếng nói hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết. Tiếng sợi xiềng xích quấn quanh từng cỗ quan tài kia ầm ầm chấn động. Đột nhiên một sợi tiếp nối với một sợi lập tức bị đứt gãy. Những vị thượng hoàng đại đế khí huyết đã khô bại kia một lần nữa nhanh chóng sống lại. Trên không trung, những ngôi mộ kia hiện ra từng gương mặt oai hùng của chư vị đại đế, hư ảnh của cửu tôn đại đế đứng trong màn huyết khí, đưa mắt nhìn Bạch Cử Nhi. Tuy thời kỳ thượng hoàng đã không có ít người thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, nhưng chúng ta vẫn may mắn bảo toàn được thi thể. Chúng ta sẽ tay bọn hắn chiến một trận. Cuối cùng, thượng hoàng thiên đế bất chấp thi khí đậm đặc quanh thân mình, nhìn Bạch Cử Nhi nói: "Người trở về Duyên Khang trước đi, nói với đế ở nơi đó thượng hoàng thời đại vẫn còn, mặc dù đã chết nhưng mà chúng ta vẫn đào mộ mà lên, tiếp tục vì nhân tộc, vì sinh linh hậu thiên mà chiến. Đây chính là sự nghiệp bất tử của chúng ta. Sư đệ của chúng ta Dịch Thạch Sinh sẽ đi theo sau quan tài của chúng ta để ra chiến trường." Bạch Cử Nhi không người cúi đầu trước chính vị đế hoàng kia, rồi đứng dậy dẫn người rời đi. Quy Khư Đại Uyên. Vân Thiên Tôn đối kháng với lực lượng của Đại Uyên, hắn ta còn để mượn nhờ đạo thụ đạo quả để chống lại làn gió tịch lãng ở tầng hư không cuối cùng. Nhưng mà trong Đại Uyên lại tràn ngập làn gió nhiệt tịch, dù cho là đạo quả thì cũng khó mà chống lại được. Từng giây từng phút trôi qua, pháp lực quán ta đều bị ăn mòn đi rất nhiều, thậm chí đại đạo quán ta cũng không ngừng tan rã. Nơi này sợ là một hiểm địa đối với người thành đạo đã lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Cũng may là tu vi hắn ta đủ mạnh mẽ, rốt cuộc cũng tiến đến tầng đáy Quy Khư Đại Uyên. Chỉ thấy ở bên dưới, Nguyên Mẫu phu nhân đang bị một khối cầu trắng như tuyết bọc lấy, không ngừng chuyển động, khiến cho Nguyên Mẫu phu nhân khó mà ngăn cản được. Mà khối cầu trắng như tuyết kia là đã được kết thành từng sợi tóc trắng như tờ, phong tỏa lấy người thành đạo như Nguyên Mẫu phu nhân, khiến nàng khó mà đào thoát được. Vân Thiên Tôn vươn tay bắt lấy một chiếc rễ sông điền, đảo mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới đáy biển hiện lên gương mặt cực lớn của một người đàn bà. Thân người kia quấn đầy xiềng xích. Chỉ là hắn đi tìm kiếm thực lâu nhưng cũng không hề nhìn thấy Lăng Thiên Tôn. Chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn đã gặp phải điều gì bất trắc rồi sao? Nội tâm hắn ta thoáng nghiêm nghị. Nhưng đúng vào lúc này, hắn ta lại nghe Nguyên Mẫu phu nhân lạnh lùng lên tiếng: "Tì tì, chỉ có ta và ngươi đồng tâm hiệp lực thì mới có thể đối kháng được với kiếp nạn này. Nếu như chúng ta có thể chạy ra ngoài tìm đường sống thì ta sẽ để ngươi nhập chủ thân thể này." "Được." Từ bên trong cơ thể của Nguyên Mẫu phu nhân phát ra giọng nói của Đế Hậu nương nương: "Ta và ngươi thúc giục luân hồi chi đạo, muốn chạy thoát không phải là khó." Luân hồi chi đạo? Vân Thiên Tôn hơi ngẩn ra. Đây không phải là tuyệt học của Mục Thiên Tôn sao? Ban đầu lúc ở Đại La Thiên, Tần Mục đã từng trao đổi công pháp với hắn ta. Hắn ta đã truyền thụ thần thức chi đạo của mình đã tìm hiểu ra cho Tần Mục, và Tần Mục cũng truyền thụ những thứ mà hắn đạt được cho hắn ta. Vân Thiên Tôn cũng chẳng xa lạ gì với luân hồi chi đạo của Tần Mục. Nội tâm hắn ta thoáng nhúc nhích. Đây hiển nhiên là Mục Thiên Tôn đã truyền thụ cho bọn họ đấy. Để Đế Hậu và Nguyên Mẫu phu nhân liên thủ lại mới có thể thi triển ra sao? Xem ra Mục Thiên Tôn đã động tay động chân rồi. Bên trong luân hồi chi đạo mà hắn truyền thụ cho Nguyên Mẫu phu nhân cùng Đế Hậu nương nương nhất định đã có cạm bẫy. Hắn ta chớp chớp mắt, quan sát cẩn thận từng nhất cử nhất động của Nguyên Mẫu phu nhân, ý định trong lúc Nguyên Mẫu phu nhân và Đế Hậu nương nương thi triển luân hồi chi đạo tìm ra cạm bẫy mà Tần Mục để lại. Ở bên dưới, trong khối cầu kia, Đế Hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân chia nhau khống chế thân thể, hợp lực thi triển ra luân hồi thần thông, chợt thấy từng đạo luân hồi xoay tròn cắt ngang khối cầu tóc trắng lao ra ngoài. Đám tóc trắng kia đan xen nhau tạo nên từng không gian quy khư, nhưng mà luân hồi quang lại xông thẳng một đường, triệt để cắt phá vòng vây. Những đạo quy khư kia căn bản là không thể nào ngăn cản được các nàng. Nguyên Mẫu phu nhân xuyên qua vòng luân hồi kia, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của khối cầu tóc trắng kia. Nàng vội vã phi thân lao lên trời, chạy về hướng Vân Thiên Tôn. Nguyên Mẫu phu nhân vô cùng hưng phấn, nàng cười khanh khách nói: "Tì tì, ngươi thực quá là ngây thơ, thực sự cho rằng ta sẽ giao thân thể này cho ngươi sao?" Nhưng mà lúc này, nàng nhìn thấy một nam tử anh tuấn từ trên không trung bồng bềnh hạ xuống, mười ngón tay của hắn ta mở rộng như là cánh sen nở rộ. Nguyên Mẫu phu nhân không kịp trở tay, vội phất quần áo ngăn cản, vội phất tay áo ngăn cản. Nhưng mà một chỉ của người đàn ông kia đã chính xác điểm lên luân hồi quang đang xoay tròn. Nguyên Mẫu phu nhân than lên một tiếng buồn bực, nốt ruồi ở mi tâm hóa thành màu hồng. Vân Ái Khanh. Đế Hậu nương nương ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Vân Thiên Tôn. Đế Hậu nương nương. Vân Thiên Tôn khẽ khom người, lại nói: "Lăng Thiên Tôn đâu rồi?" "Lăng Thiên Tôn đã bị nhị công tử Di La Cung ở Hỗn Độn Hải đưa đến vũ trụ tiền sử rồi, bảo là muốn thành toàn uy danh bất thế của nàng." Đế Hậu nương nương bay lên trời, trầm giọng nói: "Người đã trợ giúp bổn cung trấn áp điều tiện nhân kia, bổn cung sẽ không lừa gạt người." Vân Thiên Tôn bước tới, kề vai sát cánh cùng nàng rời đi. Hắn ta nói: "Ta tin tưởng nương nương." Hai người một trước một sau lao ra khỏi quy khư đại uyên. Một người rơi xuống bên trái đại uyên, một người thì lại rơi xuống bên phải. Ánh mắt của Đế Hậu nương nương rơi xuống trên người hắn ta. Nàng thản nhiên nói: "Vậy thì vì sao Vân Thiên Tôn còn muốn đi theo bổn cung? Người nhất định phải ra tay với bổn cung sao?" Vân Thiên Tôn lắc đầu nói: "Nương nương, tuy rằng ngươi đã trở thành chủ nhân của bộ phận thân thể kia, nhưng mà lúc ngươi quay về thiên đình thì sẽ ra sao? Chưa chắc Hạo Thiên Tôn có thể dung hạ được ngươi." Đế Hậu nương nương hừ một tiếng: "Bổn cung đi tìm Thái Sơ, có ta giúp đỡ, Thái Sơ nhất định đoạt được đế vị." Vân Thiên Tôn cười ha ha nói: "Buồn cười, nương nương vẫn còn đơn thuần như vậy sao? Năm đó ngươi bị Thái Sơ và Nguyên Mẫu phản bội, rơi vào kết cục như ngày hôm nay, giờ quay đầu vẫn muốn dựa vào gian phu. Nương nương, ngươi tinh thông luân hồi chi thuật, chẳng lẽ không thể ngụy trang chính mình thành Nguyên Mẫu phu nhân? Ngươi ngụy trang thành Nguyên Mẫu phu nhân rồi, Hạo Thiên Đế có đề phòng ngươi nữa hay sao?" Đế hậu nương nương cẩn thận suy nghĩ một chút, luân hồi chi đạo quả thực có thể làm những bước này, hơn nữa già còn giống như đúc, người khác đừng có hòng nhận ra được. Vân Ái Khanh, vì sao ngươi lại giúp đỡ bản cung? Đế hậu nương nương cười lạnh nhạt nói, ngươi muốn bản cung phản lại thiên đình giúp Duyên Khang ngươi đắc thủ sao? Vân Thiên Tôn cũng không phủ nhận, rất cảm khái gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Vậy thì đế hậu nương nương lựa chọn thế nào? Đế hậu nương nương thúc giục luân hồi thần thông, dung mạo, giọng nói, tính cách lập tức trở nên vô cùng giống với nguyên mẫu phu nhân. Nàng chậm rãi bày lên, mặt đối mặt với hắn ta, cũng không hề dám buông lỏng cảnh giác, cười khanh khách nói, bổn cung làm theo mong muốn của người. Vân Thiên Tôn chần chờ một chút. Ở trên bầu trời ngay sau lưng đế hậu nương nương, thần thức đại la thiên quán ta hiển hiện, thái sơ đế kiếm treo trên đạo thụ từ phía xa lao tới. Nhưng rồi hắn lại dừng lại, cũng không nhân cơ hội này mà ám sát đế hậu. Lăng Thiên Tôn không có ở đây, Duyên Khang lại thiếu mất một cao thủ, chỉ có thể giữ lại đế hậu, mà huống hồ chưa chắc ta đã có thể ám sát được nàng. Hắn ta nghĩ tới đây, thần thức đại la thiên liền biến mất. Vân Thiên Tôn nhìn theo đế hậu nương nương mỉm cười. Ở trên thiên hà, đại quân thiên đình trùng trùng điệp điệp theo dòng thiên hà tiến quanh, hầu như toàn bộ ma thần trong thiên đình đều đã được điều động. Ngoài ra cũng có không ít thần ma bay đến các tòa chư thiên khác nhau, những chư thiên kia đều thuộc quyền sở hữu của thiên đình. Trong tay những thần ma kia cầm theo ý chỉ của Hạo Thiên Đế, muốn điều động các lộ đại quân cùng nhau tiến về nguyên giới. Dọc theo con đường này, quy mô chinh phạt nguyên giới của thiên đình càng lúc càng lớn, không ngừng có viện quân từ các đại chư thiên gia nhập vào, thành thế càng lúc càng bành trướng. Dọc đường đi, thiên đình tiện thể dẹp loạn mấy chư thiên phản loạn, cướp sạch những chư thiên này, còn bắt được rất nhiều nô lệ dùng để quản lý hậu cần. Cùng lúc đó, ở Huyền Đô, Tổ Thần Vương vận dụng lực lượng của thiên công điều động nước sông Thiên Hà để cho đại quân thiên đình đẩy nhanh tốc độ. Trên mặt sông Thiên Hà, đủ loại lâu thuyền đại hạm đứt đi, thần binh thần tướng như mây. Bản thân những chiếc lâu thuyền đại hạm này đều là từng món trọng khí. Thậm chí còn có nhật nguyệt quay xung quanh những đại hạm này. Trên đại hạm không chỉ có ngày đêm mà còn có phân chia bốn mùa xuân hạ thu đông. Thậm chí thiên đình còn trực tiếp điều động một tòa thiên cung chạy đi. Bên trong thiên cung, thần ma như rừng. Các lộ tinh đấu tinh thần, thiên sát chư thần của thiên đình cũng điều động tinh đấu tinh thần tinh tú nhao nhao chạy tới. Có một vài lâu thuyền đại hạm kéo theo từng món thần khí khổng lồ bằng bằng lướt trên mặt sông, chìm khá sâu vào trong nước. Những món thần khí trên lâu thuyền không giống với những món thần khí do Duyên Khang chế tạo nên. Những món thần khí này giống như là được thiên nhiên tạo thành. Trong số đó còn có một vài lâu thuyền vận chuyển từng dãy núi dài hẹp cực lớn. Thần ma đứng vây quanh dãy núi kia có thể tính đến hàng nghìn. Bọn hắn không ngừng tế liệu, ý định dựa theo hình dạng của dãy núi này để tế luyện chúng thành từng món trọng bảo khác nhau. Ở một vài lâu thuyền khác thì có một đống thần ma khác tụ tập tại một chỗ, tế luyện từng con sông dài đến mấy ngàn dặm. Thái Cực Cổ Thần đứng bên cạnh chỉ điểm, truyền thụ cho bọn hắn cách làm thế nào mới có thể tế luyện sông lớn thành binh. Thậm chí còn một số lâu thuyền chờ từng tòa thiên môn sừng sững, còn có những quái vật khổng lồ như Cửu Ngục Đài, Ngọc Đài đều bị đại quân thần ma thiên đình đảo lên tế luyện thành bạo. Thiên đình đang chiếm giữ ở Tổ Đình. Tổ Đình bao la hùng vĩ bậc nào chứ, là vùng đất dồi dào đến bậc nào? Tất cả tòa thánh địa ở bên trong thiên đình đều đã bị bọn hắn bới ra. Những thánh địa này trời sinh đã có được uy năng vô biên. Dù cho chế tạo chi khí của thiên đình không bằng Duyên Khang, nhưng chỉ riêng lực lượng của những tòa thánh địa này đã đủ để chấn áp hết thầy rồi. Thiên đình đã tích lũy được trăm vạn năm, không chỉ số lượng thần ma vượt xa Duyên Khang, mà ngay cả tài nguyên lực lượng cũng vượt xa Duyên Khang. Hạo Thiên Đế trở lại trung quân đại doanh, sắc mặt hết sức âm trầm. Lần này chiến một trận với Tần Mục đã khiến cho gã cảm nhận được một mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Lần thăm dò này đã để gã nhìn ra được chiến lược cam đoan của Duyên Khang. Bọn hắn không hề thua thiên đình, điểm khuyết thiếu duy nhất chính là trung đoan và đám thần ma. Về phương diện này, thiên đình có ưu thế rất lớn. Nhưng mà nếu như chiến lược cao đoan có tổn thất như vậy thì trận chiến này nhất định sẽ thua. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể mượn sức mạnh của Tam Công Tử, Tứ công tử. Gã chớp chớp mắt, đột nhiên có thần tướng chạy vào bẩm báo: bệ hạ, Thiên Hồ chư thiên tạo phản, phản tặc không nghe lệnh điều động, đã giết Thiên Hồ chúa tể, muốn tự lập đế. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói kẽ: ra lệnh cho quỷ thần xuống U Đô, nói với Hư Thiên Tôn hiến tế Thiên Hồ chư thiên đi. Nhớ kỹ, truyền đạt lời của trẫm đến Hư Thiên Tôn là hiến tế Thiên Hồ chư thiên. Thần tướng lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Hạo Thiên Đế bước về phía sau, lẩm bẩm nói: hiến tế một tòa chư thiên cho Tam công tử, có lẽ sẽ đổi được một người thành đạo nhỉ. Tam công tử sẽ hiểu được lòng trung thành của ta, thế tất cả sẽ cho ta mượn thêm lực lượng hơn nữa. Mà nếu một chút nữa, loại công pháp Đại Thiên Đình thứ hai của ta sẽ đại thành, khi đó cả hai cách thành đạo đều nằm trong tay ta. Gã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, ta sẽ không để ngươi biến thành tâm ma của ta một lần nữa. Trận chiến này ngươi nhất định sẽ phải thua. San bằng Duyên Khang là chuyện trong tầm tay. Tầng hư không cuối cùng, khu vực phế tích. Phía trước một tấm bia đá hình vuông cực lớn, một tấm ván cửa trôi nổi. Tần Mục ngửa đầu nhìn tấm bia đá đứng chắn một phương kia. Tấm bia đá kia là được luyện chế từ hỗn độn thạch, muôn đời không thể bị ăn mòn. Tần Mục dò xét văn tự trên tấm bia đá. Sau một lúc lâu, hắn xòe tay ra, tách ra một miếng nhỏ từ trên tấm bia đá kia. Sau đó lại ngẩng đầu nuốt chừng mạch hỗn độn thạch kia. Hỗn độn thạch nhất định rất bổ, ăn hết tấm bia đá này, luyện hóa thành hồng bông tử khí, không biết chừng ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau một lúc lâu, Tần Mục chợt nhổ hỗn độn thạch ra. Hắn vốn cho rằng bên trong hỗn độn thạch có rất nhiều hỗn độn chi khí. Lúc trước, khi hắn phát hiện ra hỗn độn mạch khoáng của Thái Dịch, đã phát hiện ra bên trong hỗn độn thạch có chứa hỗn độn chi khí. Khi hắn lấy vỏ trứng của Thái Dịch ra, cả tòa hỗn độn mạch khoáng sụp đổ, hỗn độn thạch vỡ thành mảnh vụn. Những dòng hỗn độn chi khí tràn lan ra tứ phía, hóa thành hỗn độn hải tổ đỉnh. Từ điều này có thể nhận ra, độ cứng của hỗn độn thạch cũng không đặc biệt cao, chỉ là làn gió lãnh tịch ở tầng hư không cuối cùng không cách nào ăn mòn được nó thôi. Vậy nên hắn mới cho rằng bên trong tấm bia đá này được mài từ hỗn độn thạch nhất định cũng có hỗn độn chi khí. Chỉ là lúc nhai xong hắn mới phát hiện bên trong tảng đá này chẳng có chút hỗn độn chi khí nào cả. Hỗn độn chi khí đều đã bị người ta lấy đi rồi. Tảng đá khó nhai. Văn tự được khắc bên trên tấm bia đá kia chính là do Đại công tử Di La Cung dùng Hồng Mông phù văn để viết thành Hồng Mông đạo ngữ, dùng để trấn áp kẻ địch. Tần Mục đứng dưới tấm bia đá trầm tư nói: từ Hồng Mông đạo ngữ chỗ này có thể thấy được tạo nghệ của Đại công tử trên Hồng Mông phù văn là cực cao, có thể nói chỉ là đứng sau chủ nhân Di La Cung. Phong ấn phong cấm mà hắn ta để lại, làm sao mới có thể phá giải đây? Từ việc tấm bán cửa này bị bay ra cùng với tấm bia đá kia, có thể thấy được có lẽ phong ấn đã bị phá một phần rồi. Đại công tử có được kỹ nghiệp siêu tuyệt như thế, phong ấn mà gã ta để lại đương nhiên sẽ rất khó giải. Chỉ dựa vào lực lượng của tầng hư không cuối cùng, có lẽ cũng không cách nào khiến cho phong ấn của gã bị tan vỡ. Vậy thì ai đã ra tay phá phong ấn? Hỗn độn thạch là một loại đá rất khó kiếm. Muốn tạo ra một tấm bia đá này cần phải sử dụng một số lượng đá không thể tưởng tượng nổi. Mà nghe Lam Ngự Điển nói, hắn đã nhìn thấy bên trong cánh cửa kia có vô số tấm bia đá. Vậy thì đại công tử tìm chỗ vật liệu để đúc bia đá này từ đâu? Sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ quái, bởi vì hắn đã đoán ra được một nơi có thể sinh ra hỗn độn thạch. Chỉ có một nơi mới có nhiều hỗn độn thạch như vậy, đó chính là hỗn độn mạch khoáng của Thái Dịch bên trong tổ đình, nơi có thể sản sinh ra hỗn độn thạch. Nhưng mà một tòa hỗn độn mạch khoáng cũng không thể nào cho ra được nhiều hỗn độn thạch như vậy, nhất định phải có một vài tòa mạch khoáng mới có thể đúc thành nhiều tấm bia đá như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có lẽ đại công tử Di La Cung đã tìm kiếm mấy hỗn độn mạch khoáng ở vũ trụ trước để trấn áp vị kẻ địch Di La Cung này. Tần Mục suy nghĩ thêm một lát, rồi bất chợt thu tấm bia đá kia vào bên trong thần tàng của mình. Linh thai thần tàng nằm ở mi tâm của hắn, nhưng mà tấm bia đá kia thực sự quá dài. Tần Mục nhét tấm bia đá kia vào trong thần tàng, chợt phát hiện ra một góc bia đá vẫn lòi ra ngoài, đâm rách mi tâm của hắn, giống như một chiếc sừng mọc lên ngay giữa mi tâm vậy. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ việc này. Ngự đệ nói bên trong khu vực phế tài này có rất nhiều đồ vật cổ quái. Nếu như không cách nào lấy tấm bia đá này, vậy thì có lẽ sẽ tìm được một vài món bảo vật khác đấy. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, hắn dứt khoát bỏ tấm bia đá kia, lại đứng trên tấm bia đá sâu ở trong khu vực phế tích. Không lâu sau, Tần Mục cho tấm ván cửa dừng lại. Hắn kinh nghi bất định nhìn ở phía trước, chỉ thấy bên trong hư vô thế giới phía trước đột nhiên hiện ra một cái đầu lâu cực đại. Cái đầu lâu kia lớn tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có huyết nhục, chỉ là không có da. Nó đang phi hành ở trên khu vực phế tích kia, cái miệng há lớn thôn phệ hết thảy những bảo vật bị vứt ra ở đây. Cái đầu lâu kia đang thôn phệ một cuốn sách rách nát. Cuốn sách kia lập lòe kim quang, tự động lật dở từng trang sách. Vô số văn tự màu vàng từ trong sách bay lên, lần lượt khảm vào cái đầu lâu kia, đánh bay huyết nhục dính trên đầu lâu. Nhưng mà cuốn sách rách nát kia đương nhiên không phải là đối thủ của chiếc đầu lâu quái dị kia, bị cái miệng to lớn kia nuốt chừng vào trong. Trên chiếc đầu lâu quái dị kia, huyết nhục lại tự mình nhúc nhích sinh trưởng, đã hoàn chỉnh hơn phần nào rồi. Đột nhiên cái đầu lâu quái dị kia chú ý tới hắn, lập tức kích động bay về phía này. Tần Mục lập tức khẩn trương, hắn xách tấm ván kia, dùng nó làm đao thủ sẵn thế. Cái đầu lâu quái dị kia gào thét vào tới, Tần Mục nín thở ngưng thần. Đột nhiên làn gió lãnh tịch thổi qua, kéo theo một chiếc thuyền hỏng kéo kẹt lao tới. Một tiếng ầm vang lên, lập tức đâm sầm vào cái đầu lâu đang bổ nhào về phía Tần Mục. Khắp nơi trên chiếc thuyền hỏng kia đều là trùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng huyết nhục cái đầu lâu quái dị kia, treo nó lơ lửng ở phía trên. Chiếc thuyền hỏng kia bay lướt qua người Tần Mục. Tần Mục lập tức nhìn thấy trên chiếc thuyền có một bộ xương khô. Bộ xương khô kia hẳn là một thân đạo cốt của người thành đạo, cũng không bị tầng hư không cuối cùng ăn mòn, mà bị ghim chết ở trên thuyền. Cái đầu lâu quái dị kia giống lớn, dãy giụa muốn thoát khỏi thân thuyền. Tần Mục lập tức nhìn thấy bộ xương khô bị ghim chết ở trên thuyền kia, chặt nâng bàn tay bạch cốt của mình lên. Cánh tay bạch cốt này càng lúc càng dài, vậy mà túm lấy mặt cái đầu lâu quái dị kia, kéo xuống một mảnh huyết nhục từ trên mặt hắn ra. Bạch cốt cánh tay đưa về, đắp miếng huyết nhục kia lên người mình. Miếng huyết nhục kia vừa đắp lên thân thể thì lập tức như là vô số cánh tay bò sát trên từng chiếc xương khô, vừa bò vừa sinh trưởng. Cánh tay bạch cốt thò ra, kéo xuống một ít huyết nhục từ trên cái đầu quái dị kia. Cái đầu quái dị kia lập tức phẫn nộ, nó dãy sức dãy giụa, rốt cuộc cũng thoát khỏi. Nó lăn đồng đốc đến bong thuyền, lao thẳng vào bộ xương khô bị ghim trên chiếc thuyền kia. Bộ xương khô bị ghim tại đó, tuy rằng không thể thoát thân, nhưng lại giống như là một đế hoàng không thể chạm tới, không biết sợ hãi. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ uy nghiêm vô thượng. Chỉ là gã ta bị ghim ở đó, chẳng triển khai được bao nhiêu lực lượng. Cái đầu lâu quái dị kia lăn qua lăn lại, né tránh công kích của bộ xương khô, rồi đột nhiên hung hăng đâm sầm vào bộ xương khô kia. Cái chiếc thuyền hỏng không ngừng chấn động lắc lư. Cái đầu lâu quái dị kia rút lui, rồi lại một lần nữa lao đến bộ xương khô kia, lần này thì va chạm cực mạnh. Đột nhiên khoang thuyền của chiếc thuyền hỏng kia bị nó đánh thủng. Một cánh cửa mở ra, chỉ thấy có 6-7 bộ xương khô khác từ trong khoang thuyền lao tới, đánh về phía đầu lâu quái dị. Tần Mục rất ngạc nhiên, những bộ xương khô kia đều là đạo cốt của người thành đạo. Trong lúc chúng nhào tới, không nói một lời đã trực tiếp xé xuống từng mảnh huyết nhục dài hẹp từ trên cái đầu lâu quái dị kia, đắp lên người mình. Rất nhanh, huyết nhục trên cái đầu lâu quái dị kia đã bị chúng nó chia nhau không còn một mảnh. Trên những bộ xương khô kia dính đầy huyết nhục, chúng rất vui vẻ. Nhưng rồi mỗi làn gió tịch lãng thổi qua, chỗ huyết nhục kia lại lập tức bị ăn mòn. Chiếc thuyền hồng trở nên vô cùng yên tĩnh. Bất kể là cái đầu lâu quái dị kia hay là những bộ xương khô thì cũng không tiếp tục đánh đối phương nữa, chỉ là thất hồn lạc phách đứng thẳng trên bong thuyền, tùy ý để làn gió quét qua. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói: cái đám này quá ngu xuẩn. Đột nhiên cái đầu lâu quái dị kia và đám xương khô lũ lượt quay đầu nhìn hắn. Tần Mục lập tức biết không ổn, vội vã thúc giục tấm ván cửa cấp tốc rời đi. Đám xương trắng và đầu lâu trên thuyền hồng chợt trở nên hưng phấn. Đám xương khô kia nhảy lên cột buồm, bay lên buồm thuyền rách rưới, mượn làn gió tịch lãng để gia tốc, điều khiển đuôi thuyền đuổi theo hắn. Chúng nó xoa xoa, hưng phấn dị thường, hiển nhiên là có ý định xé toang huyết nhục trên thân Tần Mục đắp lên người mình. Bộ xương khô bị ghim trên vách thuyền cũng vô cùng hưng phấn, đưa tay gõ gõ vách thuyền, đốc thúc đồng bọn đẩy nhanh tốc độ, Chiếc thuyền kia thoạt nhìn thì rất là tàn tạ, nhưng mà cột buồm tổ ong dựng lên lại có được tốc độ rất đáng khen. Một người chạy, một người giật đuổi suốt cả chặng đường. Rốt cuộc khoảng cách giữa bọn hắn cũng càng lúc càng gần. Một bộ xương khô đứng trên cột buồm, thả người nảy lên, bổ nhào về phía tấm ván cửa. Nó há cái miệng lớn của mình ra, như là đang tươi cười rạng rỡ. Nhưng mà chỉ sau một khắc, kiếp kiếm của Tần Mục đã đâm xuyên qua hốc miệng của nó, đoạt một tiếng, ghim chặt chúng trên thuyền hỏng. Một chiếc xương khô khác đã bay lên, bị một quyền của Tần Mục đánh bay, khiến nó treo lơ lửng trên những chiếc chông trên thuyền. Nó hòa tay múa chân dãy giụa, nhưng nhất thời không cách nào có thể thoát được. Cái đầu lâu quái dị kia cũng chuyển động, nhảy ra khỏi boong thuyền, nhưng mà lập tức bị tấm ván cửa trong tay Tần Mục hung hăng chụp được. Cái đầu lâu quái dị ọt ọt lăn vào đáy thuyền, bị chiếc thuyền nghiền ép lăn vài vòng. Đợi tới lúc nó kịp đổi ổn định lại thân hình thì đã thấy thuyền hỏng và Tần Mục đã bay xa. Ở phía trên thuyền hỏng, những bộ xương khô kia hợp tác với nhau cứu giúp đồng bọn. Chúng tiếp tục kiên nhẫn đánh về phía Tần Mục. Tần Mục cũng không có bao nhiêu pháp lực, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng để đối kháng. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm, ngay cả đại kiếp nạn sinh diệt của vũ trụ cũng không thể nào phá hư những bộ xương khô này. Độ cứng của chúng là hết sức kinh người, nếu như không cẩn thận bị chúng đánh trúng, hắn nhất định sẽ bị phân thây. Oanh một tiếng, ván cửa đột nhiên dừng lại, không biết là va phải cái gì, cả người Tần Mục lảo đảo hoảng hốt không thôi. Hắn lập tức thúc giục kiếp kiếm quay xung quanh người mình, đề phòng bị mấy bộ xương khô công kích. Nhưng mà đám xương khô kia lại đột nhiên điều khiển chiếc buồng rách dưới đổi hướng, khiến cho chiếc thuyền hồng rẽ sang lối khác, né tấm ván cửa ra. Ở trên thuyền hồng, những bộ xương khô kia tựa hồ vô cùng sợ hãi, chúng vừa lăn vừa bò leo vào trong khoang thuyền. Đoát một tiếng, khóa chặt khoang thuyền lại. Mà bộ xương khô bị ghim trên vách đá thì dùng cả tay lẫn chân gõ trên vách thuyền, tựa như là đang cầu xin đám đồng bạn cứu mình, để gã ta cũng có thể tiến vào trong khoang thuyền. Bị nhốt ở bên ngoài không chỉ có gã ta, mà còn có bộ xương khô đã điều khiển cột buồm. Bộ xương khô kia trượt xuống cột buồm, phát hiện khoang thuyền đã đóng chặt thì không khỏi bày ra bộ dáng khóc trời lạy đất, quỳ rạp xuống trước cửa khoang, hai tay không ngừng gõ cửa. Tần Mục hai tay chống nạnh, cười hăng hạc nói: "Hiện tại đã biết sợ rồi sao?" Hắn xoay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Chỉ thấy tấm ván cửa quán đã đâm vào một mảnh phế tích. Mảnh phế tích kia khắp nơi đều đổ nát thê lương, rách nát vô cùng. Hiển nhiên là đám xương khô trên thuyền hỏng cũng không sợ hắn, mà chính là sợ mảnh phế tích này. Mảnh phế tích này giống như là di tích Ngọc Kinh Thành Tổ Đình vậy. Tần Mục phóng tầm mắt ra quan sát, chợt phát hiện bố cục nơi này khác với Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Tuy nhìn thì có vẻ hơi giống, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt rất rõ rệt. Hạch tâm Ngọc Kinh Thành Tổ Đình là Di La Cung và Thất Điện. Trung tâm Di La Cung là đạo thụ của chủ nhân Di La Cung, phía trên treo 16 viên đạo quả. Thất điện bảo vệ xung quanh, bên ngoài là 72 bảo điện. Bên ngoài nữa thì chính là rừng cây do đạo thụ tạo thành, cũng là chỗ của từng người thành đạo được Di La Cung che chở. Mà bố cục ở đây thì có vẻ khác hơn. Tuy rằng những bảo điện ở đây đã bị hủy, nhưng lại có thể thấy được nơi đã từng rất hưng thịnh. Có lẽ số người thành đạo ở đây không nhiều bằng Di La Cung, nhưng mà cũng có thể xem như là một thế lực lớn khác, có thể sánh vai với Di La Cung rồi. Vì sao thi cốt của những người thành đạo kia lại e sợ mảnh phế tích này? Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Khu vực phế thải ở trong tầng hư không cuối cùng cất giấu bí mật còn lớn hơn tưởng tượng quán rất nhiều. Hắn rất muốn tiến vào đây thăm dò một phen, nhưng mà mục đích chuyến này quán chính là tìm được cánh cửa mà đại công tử Di La Cung đã phong ấn kẻ địch. Nếu như tùy tiện tiến vào chỗ này thăm dò, vậy thì sẽ chậm trễ khá nhiều thời gian, sẽ rất bất lợi cho chiến sự ở Duyên Khắc. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên từ bên trong mảnh phế tích kia tuôn ra một cỗ hỗn độn chi khí bạc phơ mênh mông che lấp mảnh phế tích. Nội tâm Tần Mục thoáng kích động, hắn đang thiếu hỗn độn chi khí để tu luyện, mà bên trong mảnh phế tích này lại có nhiều hỗn độn chi khí như vậy. Nơi này đối với hắn mà nói quả thực là một mảnh đại địa vô thượng. Ta chỉ tiến vào thu thập một ít hỗn độn chi khí, chắc sẽ không quá tốn nhiều thời gian đâu. Tần Mục nâng tấm ván cửa lên, tiến vào trong mảnh phế tích này. Hắn thấp giọng nói: "Nếu như thấy tình thế không ổn, ta sẽ lập tức rút lui." Làn gió tịch lãng thổi qua mảnh phế tích này, xoáy hỗn độn chi khí lên, lướt qua người hắn. Đám hỗn độn chi khí này giống như là có ý thức, bất kể hắn đi đến đâu thì cũng không có bất kỳ tia hỗn độn chi khí nào chạm vào người hắn. Tần Mục Thừa đưa tay bắt lấy một tia hỗn độn chi khí, nhưng căn bản là không thể bắt được. Hắn quay người muốn rời đi, chỉ thấy bốn phía bao la mờ mịt, không thể phân biệt được phương hướng, đường đến đã hoàn toàn bị xóa mất rồi. Tần Mục mỉm cười, hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, thị lực xuyên qua hỗn độn tiến ra xa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một tòa tế đàn vô cùng cổ xưa. Tế đàn kia đã được dựng lên từ hỗn độn thạch đấy. Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn kia có một mặt tấm bia đá. Tấm bia đá kia cũng không cao, bên cạnh còn có một đôi dấu chân. Hắn tiến đến trước tấm bia đá, văn tự trên đá nhìn không thể hiểu được, nhưng mà thông qua phù văn cấu tạo có thể phỏng đoán ra hàm nghĩa trong đó. Thiên đồ, sáng lập vũ trụ thứ bảy. Sáng lập vũ trụ thứ bảy. Đây là... Tần Mục chợt giật mình. Chẳng lẽ nói vũ trụ thứ bảy là do người sáng lập ra sao? Hắn tiến lên phía trước một bước, hai chân hắn lần lượt dẫm vào dấu chân kia. Ầm một tiếng, bên tai hắn lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa vậy. Cảnh tượng trước mắt Tần Mục đột nhiên thay đổi, chỉ thấy hỗn độn chi khí bốn phía đột nhiên điên cuồng rung động, vô cùng khủng bố. Mà hắn thì giống như đang ở trung tâm của đại kiếp phá diệt của vũ trụ vậy. Hắn cảm nhận được áp lực và độ nóng vô cùng cường đại. Nơi này đã không còn là tầng hư không cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đã biến thành một đoàn hỗn độn, áp lực vô cùng vô lượng, nhiệt lượng vô cùng. Ở đằng kia, bên trong hỗn độn quần quận, chỉ có một vài người thành đạo là may mắn sống sót. Hắn có thể nhìn thấy được Ngọc Kinh Thành ở bên trong màn hỗn độn. Ở trong đó, hẳn là chủ nhân Di La Cung và tùy tùng của ông ấy. Trừ số đó ra, còn có một số đồ vật cổ quái trôi lơ lửng ở trong tầng hỗn độn cuối cùng này. Ví dụ như thế giới thụ, ví dụ như quy khư đại nguyên. Tần Mục nhìn thấy bóng người chủ nhân Di La Cung. Ông ấy sừng sững đứng trước Di La Cung, đạo thụ bắn ra hào quang, bảo vệ cho Ngọc Kinh Thành ở vũ trụ thứ 6. Nơi đó, từ khí tràn ngập giống như là một khu vực an bình ở bên trong vũ trụ hỗn độn vậy. Hắn còn nhìn thấy xung quanh mình là một mảnh cung khuyết, bố cục giống như Di La Cung vậy. Tế đàn dưới chân hắn vẫn còn, tế đàn này được đúc từ hỗn độn thạch. Hắn đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy xung quanh hắn là vô số người thành đạo. Bọn hắn đứng đó nhìn với ánh mắt mong chờ. Chợt lúc này, Tần Mục bỗng hoảng hốt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lăng Thiên Tôn. Đầu óc Tần Mục nổ vang, hắn vậy mà nhìn thấy Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn là ai mà lại có mặt ở trên tòa thần thành của người thành đạo sao? Điều này sao lại có thể? Nhưng mà hắn và Lăng Thiên Tôn quen đến cỡ nào chứ? Bọn hắn là bạn bè, luôn chỉ bảo cho nhau. Trước kia Tần Mục chỉ điểm cho Lăng Thiên Tôn tạo hóa chi đạo, cổ vũ nàng khai sáng bất dịch thần thông. Về sau Lăng Thiên Tôn lại truyền thụ đạo pháp thần thông cho hắn, hơn nữa còn đưa hắn trở lại năm đầu Long Hán. Hắn khẳng định mình không nhìn nhầm. Cô gái đứng bên cạnh tế đàn, cô gái đứng bên trong hàng ngũ người thành đạo vũ trụ thứ 6 kia chính là Lăng Thiên Tôn. Hắn khẳng định là không nhận nhầm người. Cô gái đứng bên cạnh tế đàn, cô gái đứng bên trong hàng ngũ người thành đạo vũ trụ thứ 6 kia chính là Lăng Thiên Tôn. Làm sao Lăng lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Hai chân hắn đặt vào hai dấu chân của người được gọi là thiên đồ, mà khung cảnh xuất hiện trước mắt hắn đều là thiên đồ. Hắn có thể thấy bóng dáng của chính mình, thấy rõ cây búa trong tay mình. Tần Mục giật mình, cảm thấy thanh búa này có chút quen thuộc. Hắn đã từng nhìn thấy một chiếc búa như vậy ở trong tay Thái Dịch. Là lúc Thái Dịch hóa thành cự nhân chặt đứt thế giới thụ, dụng cụ hắn sử dụng chính là loại búa này. Sau khi thế giới thụ sống lại, Tần Mục đã mượn búa của Thái Dịch để chặt cây. Hắn đã từng có ý định nghiên cứu thấu triệt chiếc búa này, dù cho không hiểu được lý do, nhưng hắn tuyệt đối không nhận lầm. Nhưng mà chiếc búa trong tay hắn vẫn có điểm khác với búa của Thái Dịch. Hai chiếc búa không hoàn toàn tương đồng, như có thể thấy được tính chất đặc thù, nhất mạch tương thừa. Chẳng lẽ thiên đô này chính là Thái Dịch? Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hắn nhìn thấy mình dốc hết tất cả lực lượng vung chui thần phủ kia lên. Cùng lúc đó, đám người thành đạo dưới tế đàn cũng dốc hết thực lượng của mình, hợp lực với hắn triển khai lực lượng thanh thần phù này đến mức tận cùng. Giờ khắc này, hỗn độn sáng lập, cảnh tượng sáng lập này hiển thị rõ trước mắt của Tần Mục. Nội tâm hắn khiếp sợ không thôi. chưa bao giờ hắn được nhìn thấy tình cảnh ầm ầm dậy sóng, càng lúc càng lan rộng như vậy, cũng chưa bao giờ hắn thấy được một màn kích động nhân tâm như vậy. Hắn nhìn thấy một vũ trụ ra đời, hắn có thể thấy được những người thành đạo này đang dùng lực lượng của mình để khai thiên tích địa. Bọn hắn dùng chính đạo pháp thần thông của mình để sáng lập ra một vũ trụ mới từ bên trong hỗn độn. Tình cảnh bao la hùng vĩ này, Tần Mục đã từng thử diễn biến trong linh thai thần tàng của mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà khi được tận mắt chứng kiến, hắn mới biết được mình, cảnh tượng hắn diễn biến ra thực sự không phải là khai thiên tích địa chính thức, đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng quán mà thôi. Mà Thiên Đô cùng với những người thành đạo kia mới thực sự là khai thiên tích địa, diễn biến vũ trụ hồng hoang. Sau khi hắn sáng lập hỗn độn, năng lượng vô tận tràn ra xung quanh, vô lượng nhiệt, vô lượng quang, vô lượng không gian lũ lượt bành trướng. Lúc này không có bất kỳ vật chất nào, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy chỉ là một đoàn năng lượng nhiệt tịch đang cấp tốc bành trướng, mà lúc này cũng không có tồn tại. Thế nhưng sau một chớp mắt, hai loại thiên địa chi đạo Thái Dịch và Thái Sơ theo thứ tự hiện lên. Hai loại tiên thiên chi đạo này diễn biến với một tốc độ kinh người, thậm chí còn chưa vượt quá một cái chớp mắt đã diễn biến xong, hư vô đã đồng thời ra đời. Hư không lực lượng thôi động toàn bộ vũ trụ bay nhanh bành trướng, khiến cho từng đoàn năng lượng tách rời nhau. Tần Mục đứng ở nơi đó, chỉ thấy đoàn vũ trụ nguyên thủy này vẫn còn đang diễn biến, toàn bộ vũ trụ đều là một đoàn thái sư nhất khí, chỉ có hình thái, dáng khí, không có vật chất khác. Ước chừng qua hơn 30 vạn năm, lúc này hư không lực lượng mới thúc đẩy vũ trụ nguyên thủy tiến vào thái thủy. Thái thủy chi đạo bắt đầu ra đời từ trong thái sư nhất khí. Tầng tầng lớp lớp hư không ra đời, thôi động vũ trụ diễn biến vật chất, từ thái thủy lại tiến vào thái tố, thái tố tiến vào thái cực. Đợi đến lúc tinh thần diễn biến ra, mặt trời, mặt trăng và những vì sao chuyển động quanh, tinh hà, tinh đấu, tinh hệ hình thành, thái cực chi đạo bắt đầu diễn biến thiên hạ vạn vật. Tầng hư không cuối cùng cũng xuất hiện, vũ trụ hoành đồ triển khai, từ trạng thái nguyên thủy tiến vào trạng thái sơ sinh. Mà đến hiện tại cũng đã mấy ngàn năm trôi qua. Đương nhiên, Tần Mục đang đứng trên tế đàn, hắn dùng thiên đô thị giác để quan sát hết thảy. Thời gian thực sự cũng không lâu như vậy. Hắn tỉnh táo lại, chợt bên tai hắn truyền đến giọng nói vui vẻ của chính mình. Vũ trụ thứ bảy đã sáng lập, chư vị đạo hữu, rốt cục thiên đô chúng ta đã sáng lập đến mảnh vũ trụ này rồi. Thiên đô chúng ta? Tần Mục kinh ngạc. Hắn chứng tỏ rằng thiên đô khắc trên tấm bia đá chính là cái người đã khai thiên tích địa. Thiên đô là một danh hào, không nghĩ đến sau khi nghe người kia nói, hắn mới biết thiên đô thực sự không phải chỉ một người, mà là chỉ một đống người thành đạo như bọn hắn, trong đó có cả Lăng Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 420 của bộ truyện Hắc Tây Du. Tập này mình đọc hơi lỗ một chút, thi thoảng mắc thì các bạn thông cảm nhé. Cũng muộn rồi mà. Ok, chúc mọi người ngủ ngon.